Tiên Ma Đồng Tu, chương 2711 Huyền Thiên Tông thảm trạng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây Huyền Thiên Tông tiến vào Tử Trạch người cũng không ít, Mộc Trầm Hiền đắc ý đại đệ tử Sở Mộc Phong dẫn đội, tăng thêm Lý Huyền Âm sư đệ Diệp Đại Xuyên, Khuất Trần trưởng lão đệ tử đắc ý đồ cái gọi đám người. Tuy nhiên trưởng môn các phái thương nghị không cho phép thế hệ trước cao thủ tham dự lần này Tử Trạch hành động, nhưng lại có mấy cái môn phái tuân thủ đâu này. Không ít môn phái đều bí mật điều khiển trưởng lão tiến vào Tử Trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó Huyền Thiên Tông điều động trưởng lão cao thủ chính là chuyên môn vì Huyền Thiên Tông làm nhận không ra người dơ bẩn chuyện này Côn Luân Tam Quái. Tả thu tại nơi này Huyền Thiên Tông trong đội ngũ, địa vị một mực vô cùng đặc thù, Huyền Thiên Tông những đệ tử kia nhìn như bảo hộ nàng, kỳ thật đều là giám thị cùng nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là hiện tại Xích Tiêu Thần Kiếm như trước tung tích không rõ, Huyền Thiên Tông không dám đối tả thu thế nào. Nếu như Xích Tiêu Thần Kiếm hiện thân, tả thu chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Huyền Thiên Tông liền vô lượng tử chân truyền đệ tử Tả Nguyệt cũng dám giết, huống chi một cái chính là Tả Thu. Giờ phút này Huyền Thiên Tông hơn 10 người, vẫn còn ở Tử Trạch bên ngoài Trạch Khải Hồng thất sắc chướng bên trong, bọn hắn đều có chút chật vật, cái kia đã từng bị Bách Lý Diên ẩu đả qua Diệp Đại Xuyên, thậm chí còn chảy máu, sau lưng đeo xuất hiện tam đạo trưởng lớn lên huyết dấu móng tay, đoán chừng là bị. Cái gì quái điểu thánh cầm dùng móng vuốt cầm ra đến, một cái Huyền Thiên Tông nữ đệ tử đang tại cho Diệp Đại Xuyên băng bó miệng vết thương. Đồ cái gọi cầm trong tay kiếm bản rộng, thần thức mở ra, ánh mắt như ưng nhìn xem chu vi chướng khí, nói. Tử Trạch bên trong thật đúng là hung hiểm dị thường, tự tiến vào Tử Trạch đến nay, đã tao ngộ 3 đợt công kích, xem ra muốn theo chướng khí phía trên trực tiếp bay qua chướng khí tiến vào bên trong Trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương pháp không thể thực hiện được, tả thu thản nhiên nói. Ta đã sớm cùng các ngươi đã từng nói qua, không muốn theo bầu trời đi, các ngươi không nghe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ cái gọi khẽ nói, chướng khí trong đưa tay không thấy được năm ngón, đều muốn xuyên qua mấy ngàn dặm chướng khí, nếu như từ mặt đất đi, được đi nhiều ít thời gian. Ta cùng Sở sư huynh lúc đó chẳng phải muốn tiết kiệm chút thời gian ư, Sở Mộc Phong nói. Đừng bảo là hiện tại bầu trời không an toàn, lúc trước gặp phải những cái kia quái điểu, hình thể khổng lồ thân vững như thiết số lượng phần đông, chúng ta vẫn là tránh đi thì tốt hơn, theo mặt đất chướng khí trong ghé qua đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Huyền Thiên Tông đệ tử xuất ra chỉ bắc châm, nhìn mấy lần, nói. Sở sư huynh, nơi này có cổ quái, chỉ bắc châm giống như không thể dùng. Gocchuyenaudio.com. Sở Mộc Phong trong lòng hơi kinh, Tử Trạch bên trong gần nhất đến rất nhiều tu chân giả, quấy nhiễu Tử Trạch bản thổ sinh vật, hiện tại bầu trời khắp nơi quái điểu, gặp người liền phốc, chỉ có thể theo chướng khí đi vào trong, nếu như chỉ bắc châm không cách nào sử dụng, mọi người căn bản là không cách nào tại chướng. Khí trong phân biệt phương vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử, đều lấy ra tùy thân mang theo chỉ bắc châm, phát hiện mình chỉ bắc châm thượng kim đồng hồ cũng là ở xoay tròn chuyển không ngừng. Sở Mộc Phong nhìn một lát, nói, không cần thử, kế bên này dưới mặt đất khẳng định có từ trường, chỉ bắc châm không cách nào sử dụng, trời cũng nhanh đen, chúng ta trước tiên tìm một cái địa phương an toàn đặt chân, đợi sau khi trời tối lại ngự không đi lên thử xem, không chuẩn những cái kia quái. Chim bầu trời tối đen ra phía sau sẽ không ra không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người hiện tại cũng không có gì hay biện pháp, chỉ có thể chờ đợi bầu trời tối đen. May mắn kể bên này dưới chân thỉnh thoảng có thể chứng kiến một tòa phập phồng sườn núi, không giống địa phương khác đều là thủy đàm đầm lầy, tìm một khô giáo địa phương nghỉ ngơi một chút vẫn là phi thường dễ dàng làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh bọn hắn liền lướt đã đến một tòa hơn 10 trượng cao tiểu thổ sơn, ngọn núi này trước kia hẳn là rất lớn rất cao, quanh năm mưa cọ rửa, dẫn đến thân núi sói mòn lợi hại, chỉ còn lại một tòa nhẹ nhàng thổ sơn. Thổ sơn thượng sinh trường tươi tốt thảm thực vật hoa cỏ, còn có rất nhiều siêu siêu vẹo vẹo cây cối, bất luận là hoa cỏ vẫn là cây cối, bọn chúng lá cây đều vô cùng lanh lảnh, cái này tựa hồ là Tử Trạch bên trong thực vật chỉ mỗi hắn có đặc sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rơi xuống đến thổ sơn thượng, mà bắt đầu rơi ra mưa to, một đoàn người đảo mắt biến thành ướt sũng. Kê tởm hơn chính là thổ sơn rậm rạp thảm thực vật hạ, vậy mà cất giấu rất nhiều độc trùng độc xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bị thương Diệp Đại Xuyên vừa ngồi xuống, liền có một cái nho nhỏ độc xà theo thảm thực vật hạ chui ra tại cái mông của nó lên đây một ngụm. Tử Trạch bên trong bất luận là thực vật vẫn là sinh vật trời sinh liền có độc tính, cái kia con rắn nhỏ còn không biết cái gì giống, độc tính có chút mãnh liệt liền tu vi không tầm thường Diệp Đại Xuyên bị cắn về sau, đều có chút không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may bọn này huyền thiên đệ tử cũng đều không phải phàm nhân, trên người mang theo rất nhiều giải độc đan dược cho Diệp Đại Xuyên giao hạ 3 miếng giải độc đan, lại trợ giúp hắn vận công trừ bỏ độc, lúc này mới đem Diệp Đại Xuyên theo quỷ môn quan thượng dắt trở về. Đã có Diệp Đại Xuyên vết xe đổ, mặt khác huyền thiên tông đệ tử nguyên một đám cẩn thận cầm trong tay trường kiếm từng điểm thanh lý, đem phụ cận những cái kia độc xà độc trùng đều đuổi đi hoặc là chém giết, sau đó gắn một ít khu trùng ngũ độc phấn tại chu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá giờ phút này mưa to mưa như chút nước, ngũ độc phấn vừa rơi tại trên sườn núi, lập tức đã bị mưa cọ rửa xuống dưới, hiệu quả không phải rất lớn. Góc truyện audio.com Nhìn thấy mọi người thảm như vậy hình dáng, Tả Thu có chút không đành lòng, liền lấy ra nàng này miếng phân thủy châu, căng ra một đạo màn nước kết giới, để mọi người trốn vào đến tránh mưa, những người này lúc này mới dễ chịu một ít. Nhưng trời cao tựa hồ chính là cùng huyền thiên tông những người này đối nghịch, vốn Tử Trạch mưa rào có sấm chớp đến nhanh đi cũng nhanh, bình thường sẽ không vượt qua một phút đồng hồ cơn dông sẽ đình chỉ, nhưng trận này mưa gió tựa hồ tiếp tục thời gian tương đối dài, một mực không có ngừng nghỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý tứ, cũng không biết đã qua bao lâu, mưa to tia chớp không có đình chỉ, ngược lại là tại trong mưa gió truyền đến một loại thập phần không hài hòa thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm kia vô cùng bén nhọn, muốn là sáo trúc thanh âm lại tựa hồ như so sáo trúc bén nhọn dồn dập. Này quái dị bén nhọn thanh âm tại trong mưa gió lúc ẩn lúc hiện, phiêu linh lưu truyền, tuyệt đối không phải Tử Trạch dã thú hoặc là quái điểu vọng lại thanh âm, mà là nhân loại dùng nhạc khí thổi thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là tu chân cao thủ tự nhiên đều nghe thấy được quái dị này thanh âm. Tả Thu ánh mắt lập lòe, cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc nhưng tựa hồ lại muốn không đứng dậy ở đâu nghe qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Mộc Phong nhìn khắp bốn phía, nói, người tới là ai, đối phương không có trả lời, chẳng qua là thanh âm kia càng nhiều, bắt đầu chỉ có một đạo, hiện tại xuất hiện vài đạo, hiển nhiên bất đồng phương vị đều có người đang thổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh nói. Là ma giáo ngũ độc môn khống độc địch. Nàng rốt cục nhớ tới ở đâu nghe qua thanh âm này, năm trước Diệp Tiểu Xuyên tại Thanh Long Cốc đại chiến thiên giới chi địch, lúc ấy Thiên Vấn cô nương xuất lĩnh ma giáo đệ tử tham chiến, vì kéo dài địch nhân viện quân, Thiên Vấn liền mệnh lệnh ngũ độc môn đệ tử ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc ấy Thanh Diễn chờ nhiều vị ngũ độc môn đệ tử chính là thông qua loại này quái dị sáo trúc âm thanh, điều khiển vô số độc trùng độc vật trễ chậm thiên giới đại quân hành động. Mọi người nghe xong là ngũ độc môn người, mỗi cái sắc mặt biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc môn sở dĩ có thể theo một cái ma giáo tiểu phái trưởng thành là một cái ma giáo đại phái chính là dựa vào Tử Trạch độc trùng độc vật dùng độc nhập đạo. Tại luyện chế cổ độc phương diện, ngũ độc môn đệ tử có lẽ không kịp Nam Cương Vô Sư, nhưng ở điều khiển độc trùng độc vật phương diện, ngũ độc môn đệ tử tuyệt đối sẽ không bại bởi Nam Cương Vô Sư. Nơi đây chính là Tử Trạch, bất luận cái gì động vật đều có độc tính, nơi đây có thể nói là ngũ độc môn thiên đường, một người bình thường ngũ độc môn đệ tử thao túng vô số độc trùng độc vật có thể ngăn ở nhất đại phiếu tu vi không tầm thường tu chân giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.